Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2797, Hổ Khiếu Long Ngâm. Tang Phong, tu luyện bá kiếm đạo, vốn là Bắc Châu đại địa nào đó một tòa bên trong tòa thành lớn đấu võ tràng bất bại thần tướng. Thực lực cực kỳ cao minh, ở trong Thiên Kiếm Thành đạt được 15 xích kiếm mang sau đó. Liền tại Nam Thành trên quảng trường bày xuống lôi đài. Tiếp nhận khiêu chiến, ta đi thử một chút. Lâm Bạch mang theo dáng tươi cười, từng bước một đi đến Tang Phong trước mặt, vừa cười vừa nói, tại hạ Lâm Bạch. Tang Phong khi nghe thấy Lâm Bạch cái tên này thời điểm, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng ngắc lại một phần, ánh mắt lập tức thâm thúy rất nhiều. Hắn nhìn xem Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, người chính là Đông Lai khách sạn Lâm Bạch. Tại Mộng Cổ Thành thời điểm, chín thước kiếm mang võ giả hết thảy cũng chỉ có 4 cái. Cho nên Tang Phong đối với mặt khác 3 người cũng là có một chút hiểu rõ. Nhưng hiểu rõ ít nhất chính là Lâm Bạch rồi. Bởi vì Lâm Bạch đi vào Mộng Cổ Thành thời gian ngắn nhất. Bày ra thực lực không đủ. Tang Phong đối với Lâm Bạch thực lực chỉ giới hạn ở biết Lâm Bạch chính là chín thước kiếm mang võ. Giả, Tang Phong hơi chút kinh ngạc một phen về sau. Nhếch miệng cười nói. Có ý tứ, rốt cuộc đã đến một cái lên được mặt bàn võ giả. Lâm Bạch cười nói, mời đi. Tang Phong toàn thân trên dưới lực lượng bắt đầu phun trào bắt đầu. Nắm chặt cự kiếm, từ trên người hắn khuếch tán mà ra một luồng mãnh liệt khí tức. Một luồng ngập trời lực lượng lan tràn ra. Giờ khắc này Tang Phong, nghiêm túc, bây giờ bại lộ ra thực lực. So với trước đó cùng những võ giả khác giao thủ thời điểm. Ít nhất phải cường đại nhiều gấp mấy lần. Mời. Tang Phong nhìn xem Lâm Bạch, nghiêm mặt nói ra. Lâm Bạch mỉm cười, đưa tay ở giữa, giữa ngón tay bên trên một đạo ba màu thần lôi oanh sát mà ra, tựa như là một đạo lôi ảnh kiếm quang lướt qua trời cao, thẳng đến trên thân của Tang Phong mà đi. Tang Phong vội vàng vận chuyển cự kiếm ngăn tại trước mặt. Cái kia một đạo lôi ảnh kiếm quang đánh trúng bên trên cự kiếm, bạo liệt mà mở một trận hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng lại bị Tang Phong là trong nháy mắt chống cự hạ xuống. Tam thiên lôi diệt, một kích chưa trúng, Lâm Bạch cũng không nhụt chí. Lúc này hé miệng cười một tiếng, trong tay lay động, hung hăng chỉ điểm một chút ở trong hư không. Ầm vang ở giữa, 3000 đến lôi ảnh kiếm quang đánh úp về phía Tang Phong. Tang Phong sắc mặt một mảnh kinh hãi, vội vàng huy động cự kiếm. Đem trước mặt đánh tới từng đạo lôi ảnh kiếm quang toàn bộ huy kiếm chém vỡ. Mà cùng lúc đó, Tang Phong mắt sáng lên, bình thường bước ra, phóng tới Lâm Bạch. Tang Phong vọt tới, đem dọc theo đường tất cả lôi ảnh kiếm quang nghiền nát mà ra, giết tới Lâm Bạch trước mặt. Tiếng giống giận dữ âm đinh tai nhức óc, vung lên cự kiếm, xông Lâm Bạch trên đỉnh đầu đánh xuống. Lâm Bạch mỉm cười, ba màu lôi đình hóa thành hộ thuẫn, theo Tang Phong một kiếm này đánh xuống, đánh trúng Lâm Bạch ba màu thần lôi hộ thuẫn phía trên, đem hộ thuẫn đánh nát, mà đồng thời cũng là đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài trăm thước. Nhìn thấy Lâm Bạch bị đánh bay, Tang Phong trên mặt lướt lên vẻ tươi cười, bá kiếm đạo thực lực, đến là không sai, triệt thoái phía sau trăm mét, Lâm Bạch trên mặt đồng thời không có bất kỳ cái gì kinh hãi. Ngược lại là mỉm cười nói. Tang Phong cười nói, cái kia còn cần đến ngươi nói. Nếu là ngươi hôm nay cũng chỉ có ngần ấy thực lực, vậy ngươi hôm nay tất nhiên sẽ bại trong tay ta. Nhận thua đi. Tang Phong đắc ý liên tục nói. Lâm Bạch đứng cách Tang Phong ngoài trăm thước, cười nhạt một cái nói ra, ngươi đừng quên, vừa rồi một kiếm ngươi đã toàn lực, mà ta còn không có xuất kiếm đâu. Nghe thấy lời này, Tang Phong thần sắc một mảnh ngưng kết. Lâm Bạch cười lạnh ở giữa, từ trong túi trữ vật rút ra yêu kiếm, một luồng ngập trời kiếm uy tràn ngập mà ra. Tang Phong nhìn thấy Lâm Bạch xuất thủ, lúc này không tại có bất kỳ chần chờ, lúc này đi đầu một bước rút kiếm mà ra. A! Tang Phong gầm thét, kéo lấy cự kiếm chạy về phía Lâm Bạch, phải giết đến Lâm Bạch trước mặt thời điểm, Tang Phong đột nhiên giơ lên yêu kiếm, Bá kiếm đạo lực lượng kinh khủng nhắm ngay Lâm Bạch trên đỉnh đầu ầm vang chém xuống. Ăn ta một kiếm, hổ khiếu. Tang Phong cái này chém xuống một kiếm, giữa không trung bỗng nhiên ngưng tụ mà lên một mảnh táo bạo tiếng giống giận dữ âm. Tựa như là hổ khiếu sơn lâm, lực lượng cường đại, nghiền nát hư không rơi xuống, thẳng đến Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Trông thấy Lâm Bạch xuất kiếm, Tang Phong cũng là không có tại giữ lại thực lực, toàn lực xuất thủ, đánh đòn phủ đầu. Hừ hừ, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, nâng lên yêu kiếm, nhẹ nhõm liền đem một kiếm này ngăn cản xuống tới. Làm một tiếng sắt thép va chạm kịch liệt tiếng vang truyền đến. Hai thanh tuyệt thế lợi kiếm ở giữa không trung đụng nhau, nổ bắn ra mà ra một mảnh hỏa hoa. Long ngâm, Tang Phong chém xuống một kiếm về sau, bị Lâm Bạch chống cự hạ xuống, lập tức lần nữa vung lên cự kiếm, quét ngang mà đi, tại ánh kiếm của hắn phía trên, từ từ ngưng tụ trở thành một cái bóng rồng hư ảnh. Lâm Bạch mỉm cười, đem một kiếm hoành, ngăn trở một kiếm này. Tang Phong thành danh hai kiếm bị Lâm Bạch nhẹ nhõm ngăn lại. Tang Phong trên mặt cũng là lộ ra một tia giật mình. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cười lạnh nói. Kiếm pháp của ngươi, thi triển xong rồi. Tang Phong giờ phút này trừng to mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình thành danh hai kiếm. Nếu ở trong tay Lâm Bạch, dễ như trở bàn tay liền bị hắn chống cự hạ xuống. Vậy liền tới phiên ta. Trảm long bạt kiếm thuật. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Kiếm phong nâng lên. Khai thiên chi lực từ Lâm Bạch trên mũi kiếm tràn ngập mà ra. Một kiếm nổi giận chém. Xé rách thương khung. Không tốt. Tang Phong cảm giác được một luồng mãnh liệt nguy cơ sinh tử đem hắn bao phủ trong đó. Đồng tử lập tức nổ tung. Lách mình triệt thoái phía sau mà ra. Ngay một khắc này. Lâm Bạch kiếm pháp ầm vang đánh tới, một kiếm đánh trúng trên thân của Tang Phong, đem Tang Phong một kiếm đánh bay ra ngoài mấy ngoài trăm thước, đến trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi. Còn muốn đánh sao? Một kiếm đánh trúng Tang Phong sau đó, Lâm Bạch mỉm cười nói. Tang Phong quỳ một chân trên đất, nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu tầm mắt kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch. Hắn trong lòng có chút cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nhưng là giờ phút này hắn lại bất đắc dĩ lắc đầu. Không cần đánh, Tang Phong trong lòng đã minh bạch. Hắn không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Mười thước kiếm mang, ta có thể thu tay lại. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Tốt, Tang Phong khẽ gật đầu. Tâm niệm vừa động, đem trên đỉnh đầu mười thước kiếm mang chém xuống. Bị Lâm Bạch hấp thu nhập ánh kiếm của chính mình bên trong. Hấp thu Tang Phong kiếm mang sau đó. Lâm Bạch kiếm tu rốt cục đạt đến 13 xích độ cao. 13 thước. Lâm Bạch hết sức hài lòng cười cười. Thu hồi yêu kiếm. Từ trong túi chữ vật lần nữa lấy ra thanh lục hồ lô. Quay người đi xuống luận võ đài. Biến mất tại Nam Thành bên trong. Tang Phong từ dưới đất đứng lên. Tầm mắt kinh hãi nhìn về phía Lâm Bạch. Đáy lòng kinh ngạc nói, lấy thực lực của hắn, ở trong thiên kiếm thành, có thể cùng hắn chống lại cũng không có nhiều người. Nếu ta đều thua, e là cho dù là lận thần gặp phải hắn, hắn nhất định sẽ thua. Tang Phong cũng không biết, Lâm Bạch là tại đánh bại lận thần sau đó, mới đến tìm hắn. Tang Phong lúc này thu hồi tầm mắt, nhìn về phía toàn trường võ giả, dữ tợn vừa cười vừa nói. Tiểu quy tôn bọn họ, hiện tại ra ra chỉ có 5 thước kiếm mang tại thân, mà các ngươi đều có 10 thước kiếm mang. Hiện tại, đem ánh kiếm của các ngươi, cho ta 9 thước. Tang Phong giao ra 10 thước kiếm mang cho Lâm Bạch, dẫn đến ánh kiếm của hắn chỉ có 5 thước rồi. Bây giờ khoảng cách luận võ kết thúc còn có một đoạn thời gian. Tang Phong nhất định phải nắm chặt thời gian, cướp đoạt mới kiếm mang. Mà tại sân đấu võ chung quanh võ giả, nghe thấy Tang Phong lời này, sắc mặt trắng nhợt, không nói hai lời quay người liền muốn đào tẩu. Trong chốc lát, toàn bộ Nam Thành bên trong lần nữa nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Tang Phong lại lần nữa ra tay, cướp đoạt kiếm mang. Hết chương.